xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 152 Ác quỷ quấn thân 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Phong Nghiệp lúc trước thật vất vả dưỡng được một chút khí thần, lúc này sắc mặt liền tái nhợt, hắn nhắm hai mắt tuy bên ngoài không khác gì mọi khi, nhưng hô hấp lại nặng hơn vài phần so với bình thường. Làm sao vậy, suối nước nóng cũng không quá sâu cho nên Tô Đường trực tiếp đi qua. Phong Nghiệp lại bất động thanh sắc mà xê dịch qua bên cạnh, sau đó cười nhạt mà trấn an. Không có gì, khả năng mới vừa rồi uống rượu có chút nhanh, trong chốc lát liền tốt thôi. Loại chuyện ma quỷ này Tô Đường sao có thể tin, nghĩ đến động tác lúc trước hắn uống rượu, liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Có phải thân thể lại tái phát hay không? Nàng kỳ thật cũng không hiểu những thứ này, chỉ nhớ rõ tình trạng của hắn rất kém cỏi, lúc này sắc mặt đột nhiên trắng bệch cho nên theo bản năng cảm thấy hắn nhất định lại tái phát. Nhưng Phong Nghiệp lại hồn nhiên không để trong lòng, thậm chí còn an ủi nàng. Không sao, dù sao nơi này có thể dưỡng hồn, lại ngâm trong chốc lát khả năng sẽ tốt lên thôi. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình không còn nhiều thời gian, tức khắc liền nhíu mày, nếu lúc trước thì không tính, nhưng hiện tại, nàng thật đúng là không thể mặc kệ hắn. Nàng nhìn hắn, lại nghĩ đến đây rốt cuộc là màn trời chiếu đất, dừng một chút, giật giật tay, đơn giản thô bạo thiết lập một cái kết giới. Nhưng kết giới thành công, nàng lại không hé răng, Phong Nghiệp giống như tùy ý mà quét tới, liền thấy tiểu cô nương dường như liền rót hai ly rượu, sau đó, nàng hít sâu một hơi đã đi tới. Phong Nghiệp, anh phải nằm im, ta liền tiếp tục che lại đôi mắt của anh. Nói xong thế nhưng thật sự từ từ cởi thắt lưng của trường bào hắn ra. Phong Nghiệp nheo mắt, hắn không nghĩ tới tiểu cô nương cương nhiên hào phóng như thế, không đúng, phải nói là thực để ý tới hắn. Rõ ràng đang khẩn trương cùng sợ hãi, lại vì hắn lần nữa mà phá lệ. Trong mắt nhịn không được hiện lên ý cười, hắn nói. Em không muốn, ta không ép buộc. Tô Đường nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy này ác quỷ cũng thật CMN, nàng cũng chưa nói cái gì, hắn sợ cái gì. Dù sao chúng ta đều đã âm hôn, còn nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên anh rốt cuộc CMN sợ hãi cái gì. Nàng rõ ràng nói từng câu chữ kỳ thật sắc mặt sớm đã bạo hồng, có trời mới biết đây là lần đầu tiên nàng nói loại lời nói này à, nhưng nàng không thể sợ, không những không thể sợ còn phải chủ động. Kết giới em đã thiết lập, không có người đến quấy rầy. Cho nên đến tột cùng anh muốn tiếp tục hay không? Nàng nói xong, lại nhịn không được nói. Dây dưa dây cả, dù sao khó chịu chính là anh, đối với em cũng không có quan hệ gì. Miệng nói ngang ngạnh như thế, cái bộ dáng ngạo kiều này, Phong Nghiệp thật là yêu muốn chết mất. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải làm bộ làm tịch nói một cách nhân quân tử. Chính là ta biết đây không phải là em nguyện ý, nếu như thế cần gì phải miễn cưỡng. Dù sao ta cũng đã quen rồi, nhẫn nhẫn thì có thể vượt qua. Tô Đường nhìn bộ dáng yếu ớt đơn bạc của hắn, trong lòng liền mềm nhũn, trên mặt lại bạo thô nói. Nhẫn cái rắm, nói xong, hung hăng lấp kín đôi môi đang tràn ngập hương rượu kia. Rõ ràng là nàng chủ động, nhưng giây tiếp theo quyền chủ đạo lại rơi vào tay Phong Nghiệp. Eo bị đối phương mạnh mẽ ôm lấy, hai khối thân thể chặt chẽ dán sát, không lưu nửa điểm khe hở. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nghiệp chạm đến da thịt mềm mại kia căn bản luyến tiếc buông tay, nhưng hắn lại buộc chính mình dừng lại, thậm chí còn khàn khàn thanh âm hỏi. Không hối hận sao, ai hối hận là rùa rụt cổ. Lời nói tàn nhẫn đã nói ra, kết quả trong nháy mắt nàng nhỏ giọng nói. Chúng ta đây là chữa bệnh là cho anh, cho nên, khụ khụ, có một số việc hăng quá hóa dở chúng ta chỉ làm một lần là được. Nàng kỳ thật là có chút sợ hãi, làm một lần, tuy rằng ngay từ đầu nàng nắm giữ quyền chủ đạo, nhưng sau vài lần tính, không nói, tất cả đều là nước mắt đau đớn. Phong Nghiệp nhẫn nhịn mà cười, tiếp theo lại cảm thấy chính mình thật quá hỗn trướng, tiểu cô nương toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, nhưng hắn lại chơi tâm cơ. Bất quá tiểu cô nương sắc mặt ửng đỏ thật là quá đẹp, chỉ nở rộ trước một mình hắn thôi, thôi, coi như là tên vô lại đi. Hảo, liền một lần. Tô Đường không rõ ràng lắm hiện tại kịch bản của tên vô lại càng ngày càng lâu, tuy rằng đáp ứng một lần, nhưng tên vô lại nào đó sẽ chơi văn tự trò chơi, tỉ như nói, số lần là một lần, thời gian lại là vô hạn. Rượu tráng gan người, ngay từ đầu nàng còn không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy ác quỷ này còn rất giảng đạo nghĩa, sau đó, nàng khóc. Lúc này đây, Phong Nghiệp chủ đạo toàn bộ quá trình, ngay từ đầu, hắn vẫn thực chiếu cố nàng, hôn môi cũng trưng cầu ý kiến của nàng, tiến vào cũng trưng cầu ý kiến của nàng đều có chút không kiên nhẫn, nhưng chờ đến khi về sau, lời nói của nàng sẽ không còn tác dụng nữa. Tô Đường ủy khuất ba ba nhăn khuôn mặt nhỏ, chỉ nhớ rõ chính mình muốn chạy trốn, nhưng trên eo cố tình bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Nơi nào là yếu ớt đơn bạc, rõ ràng chính là một con ác lang khoác da dê. Tô Đường rất khó chịu, cả người đều khó chịu, cái cảm giác bị người đặt ở giữa không trung này, làm không còn có cảm giác là chính mình nữa, cả người trừ bỏ không chịu khống chế than nhẹ cùng khóc nức nở, cái gì cũng làm không được. Nàng thút thít khóc thật lâu, cuối cùng khóc to lên, há mồm liền cắn lên bả vai người nào đó, cực kỳ dùng sức, nàng thậm chí nếm được một tia mùi máu tươi, nhưng đối phương lại phát ra một tiếng cười nhẹ sung sướng. Làm sao vậy, nghe một chút thanh âm trước sau như một vô hại ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại là bá đạo cường ngạnh. Tô Đường đỏ đỏ con mắt, yết hầu cũng khóc làm cho khàn khàn, chỉ có thể ủy khuất lại đáng thương nói. Không chơi nữa, không chơi nữa, thanh âm trầm thấp gợi cảm tựa hồ lộ ra một tia nguy hiểm, nhưng lại lắng nghe, đối phương rõ ràng là mang theo tiếng cười khẽ. Chúng ta còn chưa có kết thúc, nói một lần, sao lại có thể bỏ giờ nửa chừng a? Tô Đường bỗng nhiên dùng mình một cái, sau đó khóc càng dữ hơn. Thời điểm Tô Đường tỉnh lại, người đã không còn ở trong suối nước nóng, bốn phía là được trang trí cổ kính. Đây tựa hồ là một gian phòng rất cổ xưa, nhìn từ cách trang trí tới, nơi trốn đều lộ ra không khí cổ xưa, không giống hiện giờ hầu như toàn là hàng mỹ nghệ tinh xảo, mấy thứ này, mỗi một kiện đều có thời gian lắng đọng lại. Nàng vừa mới tỉnh lại, Phong Nghiệp giống như là ở trong phòng bên theo dõi, không bao lâu liền đẩy cửa bước vào. Không có bộ dáng ốm yếu như lúc ở suối nước nóng, cả người thần thái sáng láng, nhìn liền biết là đã hoàn toàn khôi phục. Nàng không mở miệng liền, mà trước tiên hỏi hệ thống. Cầu tử, hiện tại thân thể hắn thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống trầm mặc một lát, không tính toán nói đây là quỷ kế của ác quỷ, chỉ có nói. Ngày hôm qua giá trị hắc hóa lại giảm xuống 10, chúc mừng, hiện tại chỉ còn 20. Tô Đường đã không muốn nghe giá trị hắc hóa, nàng chỉ muốn biết tên kia rốt cuộc khôi phục hay chưa. Sau đó, hệ thống nói dối mà không chột dạ, còn kém một chút, ký chủ ngốc thì cứ ngốc đi, người ngốc có phúc của người ngốc mà không, nam chủ động tới cửa đưa giá trị hắc hóa, một khi đã như vậy, nó làm gì còn muốn vạch trần. Tô Đường không nghĩ tới một ngày nào đó bị nam chủ tính kế còn có thể bị hệ thống cấp hố, ngây ngô nói. Như vậy à, Phong Nghiệp hoàn toàn không biết chính mình xém chút nữa là bị chết, ngược lại tiến lên ôn hòa dò hỏi. Có muốn ăn gì không? Ta cho người chuẩn bị. Tô Đường sâu kín mà nhìn hắn. Đây là nơi nào? Phong Nghiệp, tòa nhà của ta ở Minh Giới. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.